Linh vực, chương 1679, tính kế, gocchuyenaudio.com. Đoạn trước điện phủ, vẻ mặt Tần Sơn nhìn như trấn định nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười vui vẻ. Mắt thấy Tần Liệt được băng đế tán thành, mọi người để ý ông an ủi lòng già. Ông cảm thấy những năm qua ông quyết định ẩn nhẫn, ở bóng tối nhìn Tần Liệt đi đối mặt tất cả khó khăn, là chính xác. Tần Liệt trưởng thành, thực lực, khí độ, lực lượng nắm giữ hôm nay, đều là thông qua tự mình từng bước giao tranh mà có. Hắn hoàn toàn không từ Tần gia thu được trợ lực ngoài hạn mức nào. Như vậy Tần Liệt chẳng những có thể thuyết phục số đông, cũng có thể khiến toàn bộ tộc nhân Tần gia, những người đi theo dựa vào Tần gia ngậm miệng. Tần Liệt như vậy tuyệt đối có tư cách ở sau Tần Hạo, dẫn theo Tần gia tiếp tục bay cao. Hắn tin tưởng toàn bộ tộc nhân Tần gia cùng kẻ đi theo từ nay về sau, đều sẽ không có dị nghị nữa. Đây là kết quả hắn luôn khát cầu. Tần Liệt sau khi tiến lên, dừng lại cung kính hành lễ. Băng đế tiền bối, ông nội, Cơ gia gia, Hoa gia gia. Hoa Thiên Không cười to gật đầu, trong mắt đầy tán thưởng, nói. Không tệ, tiểu tử ngươi làm không tệ. Cơ Đán mỉm cười gật đầu. Băng đế cũng cười cười, nói. Gần đây chúng ta thương nghị rất nhiều chuyện, đều là vì phân phối lãnh thổ về sau, ứng đối bọn Bùi Đức Hồng như thế nào, còn có đối phó Toái Băng Vực như thế nào. Toái Băng Vực bên kia chỉ sợ không dễ đối phó. Tần Liệt đột nhiên nói. Băng đế hơi nheo mắt lại, sắc mặt cũng ngưng trọng hơn một ít, giống như biết Tần Liệt sẽ không vẽ rắn thêm chân, nói như thế nào. Những tộc nhân Huyền Băng gia tộc Toái Băng Vực ở trong Toái Băng Vực bố trí các loại vách ngăn, còn có hai chiếc tinh không cự hạm. Nếu muốn đánh hạ Toái Băng Vực, đem tộc nhân Huyền Băng gia tộc nơi đó đánh giết, chúng ta có thể cần trả giá đắt hơn ít nhất 5 lần. Vẻ mặt Tần Liệt nghiêm túc, thanh âm lại đè rất thấp, chỉ để mấy người gần nhất nghe thấy, ít nhất 5 lần. Sắc mặt băng đế trầm trọng. Tần Sơn, Cơ Đán và Hoa Thiên Khung, vẻ mặt cũng biến đổi, đầu lông mày nhíu chặt. Gần đây, bọn họ thảo luận rất nhiều chuyện, mà đối phó thần tộc Toái Băng Vực thì là một cái trọng điểm. Ở trong kế hoạch của bọn họ, lấy lực lượng gấp mấy lần tấn công Toái Băng Vực, hủy Toái Băng Vực, giết chết những tộc nhân Huyền Băng gia tộc kia, hẳn sẽ không quá khó khăn. Bọn họ không dự đoán được ít nhất trả giá đắt gấp 5 lần. Người thực xác định, Hoa Thiên Khung cũng thấp giọng nói. Tần Liệt gật đầu, hẳn sẽ không sai. Băng đế trầm mặc một hồi, đột nhiên hướng bọn Tần Sơn nháy mắt ra dấu. Tần Sơn, Cơ Đán và Hoa Thiên Khung đồng thời phân phó các võ giả trong điện bảo bọn họ giải tán trước. Thân là thủ lãnh ba đại thế lực cấp hoàng kim, mệnh lệnh của ba người bọn họ vừa truyền đạt, võ giả các thế lực tụ tập ở trong điện phủ liền bắt đầu rời khỏi có trật tự. Mấy chục giây sau, trừ Tần Liệt trong điện cũng chỉ còn lại Tần Liệt, băng đế cùng ba lão nhân. Lúc trước ngươi gặp mễ nhã kia của Huyền Băng gia tộc bởi một số nguyên nhân được ta thả về. Tần Liệt cũng không giấu giếm, cô ta trước khi rời khỏi, rất tự tin cho ta biết, chúng ta nếu muốn đánh hạ Toái Băng Vực, giết chết những tộc nhân kia của cô ta, ít nhất cần trả giá đắt gấp 5 lần. Hơn nữa ta ở trong Viêm Nhật Thâm Uyên, cũng gặp một số chuyện, nghe khẩu khí thần tộc bên kia, bọn họ tựa như cũng không đặc. gocchuyenaudio.com, biệt lo lắng tộc nhân Toái Băng Vực sẽ bị chúng ta chém giết sạch sẽ. Hít sâu một hơi, Tần Liệt lại nói, ta cảm thấy bọn họ là có thứ để không sợ. Sắc mặt băng đế thâm trầm, nói, ý kiến của nha đầu đó độ đáng tin cực cao, Lôi đế và Viêm đế, ở lúc giao thiệp với thần tộc đều nói thần tộc bên kia hứng thú không cao, tựa như không lo tộc nhân ở Toái Băng Vực. Tần Sơn và Cơ Đán, Hoa Thiên Khung đều hơi biến sắc. Thần tộc thái độ cường ngạnh, cho Lôi đế và Viêm đế biết, chúng ta cứ việc đi thử. Băng đế than thở một tiếng, bọn họ còn nói, một khi tộc nhân Toái Băng Vực thực bị chúng ta giết sạch, 2 năm sau chờ bọn họ xâm nhập quy mô linh vực, bọn họ sẽ huyết tẩy chúng sinh. Chính là bởi vì như vậy, ba người chúng ta vẫn do dự, mãi không lấy được chủ ý. Nói thật, chúng ta ngao du ở trong ngân hà 2 vạn năm, biết nội tình thần tộc khủng bố cỡ nào, cũng thực không có tự tin, có thể ở 2 năm sau tập hợp trăm tộc linh vực thì có thể thắng thần tộc. Băng đế bất đắc dĩ nói. Nếu chúng ta cái gì cũng không làm, thần tộc bên kia liền càng thêm khó nói chuyện. Cơ Đán đột nhiên nói. Hoa Thiên Khung trầm ngâm một chút, nói. Có lẽ chúng ta nên thử lợi hại của những gia hỏa Toái Băng Vực kia chút. Đương nhiên, chúng ta có thể lợi dụng lực lượng khác. Trong mắt băng đế lóe ra ánh sáng lạ, Tần Sơn mỉm cười, nói. Cho tới trước mắt chuyện bộ phận thần tộc Toái Băng Vực kia bị nhốt, chúng ta chưa từng thả ra tin tức. Cho nên, bọn Bùi Đức Hồng đều cho rằng đại quân thần tộc sẽ thông qua Toái Băng Vực cuồn cuộn không ngừng mà đến. Nếu chúng ta cho bọn họ biết, ngay cả tộc trưởng Huyền Băng gia tộc cùng chiến sĩ huyết mạch cấp 10 Băng Huy, nay đều không ở Toái Băng Vực, cho bọn họ biết thần tộc còn cần 2 năm mới có thể một lần nữa hiện thân ở linh vực, bọn họ sẽ làm như thế nào? Mắt Cơ Đán và Hoa Thiên Khung đều là sáng lên, Bọn họ đều biết Bùi Đức Hồng những người đó, phi thường có hứng thú đối với chuyện nhặt tiện nghi. Võ giả sáu đại thế lực trần chờ không dám xuống tay với Toái Băng Vực chính là đánh giá không chuẩn lực lượng chân thật của bên kia. Bọn họ là sợ hãi ở sâu trong Toái Băng Vực ẩn giấu rất nhiều đại quân thần tộc, sợ hãi toàn quân bị diệt. Nhưng, nếu cho bọn họ biết Huyền Băng gia tộc bị nhốt, biết duyên cớ trong đó, những kẻ kia có lẽ sẽ dám buông tay liều một phen. Nhất là tộc nhân Huyền Băng gia tộc ở nơi đó, còn giam cầm rất nhiều tộc nhân Long tộc. Trong đó còn bao gồm Cự Long cấp 10, Tần Sơn, Hoa Thiên Khung và Cơ Đán, sau khi trong lòng có ý tưởng, đều nhìn về phía Băng Đế. Bọn họ đều biết Băng Đế không muốn nội bộ nhân tộc xảy ra đại chiến, biết Băng Đế hy vọng các phe bảo trì lực lượng, làm chuẩn bị cho 2 năm sau đại chiến. Chung quy phải có người đi va chạm những kẻ ở Toái Băng Vực một chút, hoặc là chúng ta, hoặc là bọn họ. Sắc mặt Tần Sơn bình tĩnh, nói, nếu tiền bối cảm thấy để chúng ta đi thích hợp hơn chút, chúng ta cũng sẽ làm việc nghĩa không thể từ chối. Tần Hạo đã ra tay vì khủng bố ma vương cùng tuyệt vọng ma vương, không có lý do mọi chuyện đều để các ngươi vất vả. Băng Đế nói, Tần Sơn cười nhạt, vậy thì như thế, Băng Đế tựa như đã hạ quyết định, sự kiện này ta đến an bài. Cơ Đán và Hoa Thiên Khung đều lộ ra nụ cười không có ý tốt. Tần Liệt cũng hắc hắc cười khẽ. Hắn biết sáu đại thế lực không biết thực lực Huyền. Góc truyện audio.com, Băng gia tộc Toái Băng Vực một khi muốn chiếm tiện nghi giết vào Toái Băng Vực tất nhiên sẽ chịu thiệt. Nhưng cái thiệt này, sẽ thiệt bao nhiêu, hắn không có con số. Cách chương.